Chương 1631, thân hãm tuyệt cảnh, một, đám cổ tiên người lông đều nhìn chằm chằm. Thực lực. Trong cuộc cạnh tranh tàn khốc của giới cổ tiên, coi trọng nhất vẫn là thực lực cổ tiên. Thực lực của Phương Nguyên bày ra khiến cho đám người lông bị chấn kinh. Cho dù là Mao Lục cũng không ngoại lệ. Tại sao chiến lực của tên nhóc này lại tăng nhanh trong thời gian ngắn như vậy? Hắn có thể triệu hồi niên thú. Hắn nắm giữ thủ đoạn này như thế nào? Rõ ràng hắn chỉ ra ngoài một thời gian ngắn thôi mà. Mao Lục cảm thấy trong lòng trĩu nặng. Tốc độ tiến bộ của Phương Nguyên khiến cho gã có cảm giác hít thở không thông. Chiến thêm một lát, con ưng khuyển thượng cổ bỗng nhiên bay lên không. Sao? Muốn chạy trốn. Trong lòng Phương Nguyên hơi hồi hộp một chút, vội vàng đuổi theo. Thương thế của ưng khuyển thượng cổ đã tích lũy đến một trình độ nhất định. Mặc kệ là công kích lực đạo hay là tốc độ phi hành đều bị giảm xuống rõ rệt. Mặc kệ vị cổ tiên kia khi còn sống chiến đấu rất giỏi, hay là bản năng su các tị hung của giả thú, đều khiến cho nó lựa chọn rút lui. Về phần đồng bọn đang bị hôn mê, nó đành phải bỏ lại. Trong lòng Phương Nguyên thầm kêu hỏng bét. Hắn đã sớm đoán trước tình huống này. Chỉ là thời cơ phát sinh hơi sớm hơn Phương Nguyên mong muốn. Phương Nguyên thôi động tiên cổ kiếm độn đuổi theo. Nhưng khoảng cách thu nhỏ tốc độ vẫn rất chậm. Ưng khuyển thượng cổ lao vùng vụt, tốc độ cực kỳ kinh người. Sát chiêu tiên đạo, quá vãng lai động. Phương Nguyên không còn cách nào đành phải thôi động sát chiêu này. Thành công. Ưng khuyển thượng cổ lui về vị trí trước đó. Hai bên kịch chiến lần nữa. Chiến mấy hiệp, con ưng khuyển lại bỏ chạy. Phương Nguyên đành phải đuổi theo. Quá vãng lai động một lần nữa thành công. Hai bên tiếp tục chiến đấu, đám cổ tiên người lông bên dưới ngước nhìn. Nhưng rất nhanh, con ưng khuyển thượng cổ lại bỏ qua Phương Nguyên, điên cuồng vỗ hai cánh, lần thứ ba rút lui, thái độ còn kiên quyết hơn so với trước đó. Phương Nguyên cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không chặt đứt được đôi cánh của đối phương. Quá vãng lai động. Đáng tiếc, lần thứ ba hắn thôi động đã thất bại, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sau mấy hơi thở, con ưng khuyển thượng cổ đã bay đến chân trời. Phương Nguyên đành phải thu tay lại. Thiên ý vẫn luôn chú ý, thái khâu lại nguy hiểm, ẩn chứa hình thức ban đầu của thú triều. Thời gian quá ngắn, ta không thể diễn luyện quá vãng lai động một cách thuần thục được. Phương Nguyên thở dài một tiếng. Nếu chỉ đơn độc thôi động sát chiêu này, khả năng thành công là 8-9 phần. Nhưng chứng thực trong thực chiến thì lại không giống nhau. Ví dụ như Phương Nguyên thường xuyên thôi động huyết nhiễm chinh bào, gặp mặt từng quen biết, tam tức hậu hiện, mà những sát chiêu tiên đạo này lại bao gồm rất nhiều cổ trùng, liên lụy tâm lực rất lớn. Trên cơ sở này, thôi động sát chiêu tiên đạo quá vãng lai động, lại còn diễn luyện không thuần thục, có thể đến lần thứ ba mới thất bại, đã nói rõ vận khí của Phương Nguyên rất tốt. Mặc dù hiệu quả của sát chiêu tiên đạo thượng giai, nhưng tiêu hao tâm thần quá nhiều. Huống chi bên trong kịch chiến sinh tử còn phải luôn quan sát đối thủ, cân nhắc chiến thuật, kịp thời đưa ra phản ứng. Cho nên, sát chiêu tiên đạo trong chiến đấu cũng không phải thôi động nhiều là tốt. Nếu chẳng may bởi vì tâm thần bị liên lụy quá nhiều, ứng đối tập kích của địch nhân không chính xác, hoặc phản ứng không kịp dẫn đến bị giết chết, nó sẽ biến thành một câu chuyện cười. Trên thực tế, câu chuyện cười này vẫn luôn xảy ra trong lịch sử giới cổ tiên. Có một số sát chiêu cực kỳ mạnh, nhưng bởi vì thôi động thất bại, dẫn đến cổ tiên bỏ mình ngay tại chỗ cũng không ít. Phải giải quyết vấn đề khó khăn này mới có thể tăng cường lực chiến đấu của ta lên một bậc. Ngoài trừ luyện tập nhiều hơn và cải tiến sát chiêu tiên đạo, để bọn chúng càng thêm tinh giản, tất cả đều phải được giải quyết từ phương diện trí đạo. Nói cho cùng, sát chiêu tiên đạo là vô số cổ trùng phối hợp lại. Điều động một con cổ trùng ít nhất phải hao phí một ý niệm trong đầu cổ tiên. Thôi động thành công một sát chiêu tiên đạo, cổ tiên tiêu hao suy nghĩ thường là hàng ngàn hàng vạn. Trí đạo chuyên giải quyết vấn đề khó khăn này. Cổ tiên trí đạo thường được so sánh với cổ tiên lưu phái khác. Có thể sử dụng sát chiêu tiên đạo số lượng nhiều và phức tạp hơn. Ta có được truyền thừa trí đạo, chủ yếu nhất là tinh túy của truyền thừa Đông Phương Trường Phàm. Nó chỉ mạnh suy tính, không am hiểu chỉ huy cổ trùng thúc thành sát chiêu. Nhưng bây giờ ta là tông sư trí đạo, hoàn toàn có thể dựa trên cơ sở này để phát triển lên trên, làm ra đột phá. Sau khi Phương Nguyên đánh bại con ưng khuyển thượng cổ, trong quá trình quay lại, hắn quyết định bước kế tiếp sẽ phát triển ở phương diện trí đạo. Rơi xuống mặt đất, Phương Nguyên vỗ bụng dưới, mở ra cánh cửa tiên khiếu. Cánh cửa mở rộng, lộ ra một phần quang cảnh bên trong tiên khiếu chí tôn. Mao Lục nhìn thẳng vào, nhưng chỉ nhìn từ ngoài cửa vào, nào có thể nhìn ra được thứ gì chứ? Gã chỉ có thể thấy được một mảnh băng thiên tuyết địa, hoang vu một mảnh mà thôi. Là Tiểu Bắc Nguyên bên trong tiên khiếu chí tôn. Lúc này Mao Lục mới thở dài một hơi. Xem ra, hắn tăng cường chiến lực, nhưng kinh doanh tiên khiếu lại giảm. Cũng khó trách, dù sao tiên khiếu chí tôn này cứ cách hai tháng lại phải độ kiếp một lần. Mao Lục không biết Phương Nguyên đã cướp được động thiên hắc phàm. Gã vẫn tưởng Phương Nguyên là một tên nhà nghèo. Chứ không biết tại một chỗ khác của tiên khiếu chí tôn đã trở nên sơn thanh thủy tú, cây cối ung tùm, tài nguyên phong phú đến dọa người. Cho dù là vậy, đây vẫn là chiến thực thất chuyển hàng thật giá thật. Mao Lục nhìn kê niên thú, khóe mắt nheo lại, mặc dù Phương Nguyên chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng có thể chiếm lĩnh thất chuyển, cộng thêm một chiến lực thất chuyển nữa. Việc này ta nhất định phải báo lại cho ảnh Vô Tà đại nhân, để ngài ấy biết được. Con kê niên thú kêu lên, vô cùng vui sướng. Phương Nguyên đút cho nó rất nhiều niên cổ, khiến cho nó vô cùng hài lòng. Cuối cùng, nó vẫy cánh nhảy vào dòng sông thời gian. Thân hình chậm rãi biến mất. Nhét ưng khuyển vào trong tiên khiếu, Lạc Tinh khuyển cũng nằm bên trong, lại thuận lợi đuổi kê niên thú về, Phương Nguyên xoay người lại đối mặt với cổ tiên người lông. Nhiệm vụ lần này có nên coi là ta hoàn thành không? Phương Nguyên cười nhạt, dùng giọng điệu trưng cầu ý kiến mà hỏi thăm đám người lông. Đám cổ tiên người lông gật đầu, gương mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không tình nguyện, bất đắc dĩ, còn có xấu hổ. Sự thật chính là như vậy. Không có Phương Nguyên ra tay, bọn họ thậm chí ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Mao Thập Nhị muốn lên tiếng. Nhưng bờ môi mấp máy mấy lần, từ đầu đến cuối vẫn không nói ra được lời nào. Gã nhớ đến biểu hiện trước đó của mình, quả thật nông cạn vô cùng, không biết trời cao đất rộng, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hổ thẹn. Mao Lục nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này cười âm hiểm một tiếng, nói, Phương Nguyên trưởng lão đúng là lợi hại, một mình đánh một đám ưng khuyển chạy mất. Nếu không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ không tin được. Nếu ngươi sớm ra tay, đám Lạc Tinh khuyển đó căn bản không đáng kể. Đám cổ tiên người lông nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi, tâm trạng càng thêm phức tạp. Ta cũng có nỗi khổ tâm của mình, cũng không muốn giải thích với ngươi. Ngọn nguồn trong đó, Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã biết được một hai. Phương Nguyên thản nhiên cười, đảo mắt nhìn đám cổ tiên người lông một chút, sau đó nhìn Mao Thập Nhị, được rồi, sự việc đã được hiểu rõ, chúng ta trở về thôi. Chương 1632, Thân hãm tuyệt cảnh, 2, thông qua cổ trận truyền tống, chúng tiên vô cùng thuận lợi trở về Phúc Địa Lan Gia. Sau khi nghe mọi người báo cáo, thái độ của Địa Linh Lan Gia cũng hòa hoãn hơn nhiều. Lão ngược lại cũng không ngạc nhiên về chiến lực của Phương Nguyên. Bởi vì lão biết Phương Nguyên đã từng có Xuân Thu Thiền, là người trùng sinh. Tu vi lục chuyển nhưng có được chiến lực thất chuyển. Mặc dù điều này rất hiếm thấy, nhưng nếu đặt trên người Phương Nguyên cũng không khó lý giải. Có được thái độ hòa hoãn này, còn có hơn 1.000 điểm cống hiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ Lạc Tinh khuyển. Phương Nguyên thuận tiện mượn được cổ trùng, có thể dùng cho sát chiêu tiên kiếp trèn khiếu. Thời gian còn lại, Phương Nguyên yên tâm tu hành. Chủ yếu lợi dụng núi đảng hồn, cốc lạc phách và một phương diện khác âm thầm diễn luyện quá vãng lai động. Khi rảnh, hắn chăm sóc con Lạc Tinh khuyển còn nhỏ và đám ưng khuyển kia. Đối với đám hoang thú, còn có con ưng khuyển thượng cổ mà nói, chỉ cần sau khi thích ứng với hoàn cảnh thay đổi một chút là có thể yên tâm sinh sống. Sống chỗ nào không phải là sống chứ? Đây là suy nghĩ của kẻ không có trí tuệ, của kẻ không tim không phổi. Về phần tài nguyên di chuyển từ động thiên hắc phàm đến, Phương Nguyên đặt chúng ở Tiểu Nam Cương. Bởi vì hoàn cảnh của Tiểu Nam Cương khá tương đương với động thiên hắc phàm. Cho dù là vậy, bởi vì đạo ngân ở đây kém hơn động thiên hắc phàm, cho nên vẫn có rất nhiều tài nguyên bị giảm sản lượng, còn có một số gần như bị diệt vong. Cho nên, Phương Nguyên còn có một vấn đề, chính là phải bán nhanh những thứ không sống được ra ngoài. Ngoại trừ giao dịch với Địa Linh Lan Gia, trọng điểm chính là Bảo Hoàng Thiên. Phương Nguyên trong thời gian rất ngắn trữ được rất nhiều tiên nguyên thạch. Sau khi dùng một phần, tiên nguyên dự trữ không đủ trước đó sẽ không còn là tai họa ngầm. Ngược lại còn trở thành sở trường của Phương Nguyên. Nhiều tiên nguyên thanh đệ như vậy, cho dù có thôi động sát chiêu kiếm lãng tam điệp hơn trăm lần cũng không cần lo lắng. Phương Nguyên chưa từng có được số tiên nguyên thanh đệ nhiều như vậy. Điều này càng giúp cho hắn có lòng tin với địa tai lần thứ tư hơn. Thời gian trôi qua, rốt cuộc cũng đã đến lúc Phương Nguyên độ kiếp. Hắn rời khỏi Phúc Địa Lan Gia đến Băng Nguyên Bắc Bộ. Sau khi lựa chọn một địa điểm, hắn hạ xuống tiên khiếu, mở ra cánh cửa hấp thu hai khí thiên địa. Lần này hấp thu khí thiên địa dài hơn lúc trước mấy chục lần. Nguyên nhân nằm ở chỗ tài nguyên bên trong tiên khiếu Phương Nguyên tăng mạnh, cho nên tiêu hao địa khí của tiên khiếu rất nhiều. Về sau, Phương Nguyên lại bố trí tiên kiếp trèn khiếu. Hết thảy xe nhẹ đường quen. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Phương Nguyên đóng cửa, bắt đầu nghênh đón địa tai lần thứ tư. Vẫn là tiểu Bắc Nguyên như cũ. Phương Nguyên nghênh đón phi sương đầy trời. Đây là Huyền Bạch Phi Diêm Kiếp. Phương Nguyên ngay ra một lúc mới nhận ra được lai lịch tai kiếp. Hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tai kiếp này không hề mạnh, ngược lại còn dễ dàng vượt qua. Trên bầu trời kết thành một đám mây màu vàng nhạt. Rất nhiều sương muối từ trên không trung rơi xuống. Toàn bộ quá trình im ắng, muối như tuyết trắng, một chút gió cũng không có. Rất nhiều phi diêm bay xuống đất, biến băng tuyết dưới đất thành chất lỏng. Bên trong băng tuyết còn sinh trưởng một số hoa dại, cỏ dại có khả năng chịu rét. Lúc này bị phi diêm dính trúng, rất nhanh hấp hối, không bao lâu sau thì chết đi. Muốn phá hư sinh thái tiểu Bắc Nguyên của ta. Phương Nguyên hơi buồn bực. Tạm thời hắn cũng không hành động. Mặc dù có chút tổn thất, nhưng phần lớn tài nguyên của hắn đều tập trung ở tiểu Nam Cương. Tiểu Bắc Nguyên là nơi Phương Nguyên dùng để độ kiếp. Hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận những tổn thất này, chứ đừng nói bây giờ hắn đã thu hoạch được tài nguyên bên trong động thiên hắc phàm, ức vạn thân gia, tài đại khí thô. Đợi một hồi, từng người tuyết xuất hiện bên trong sương muối đầy trời. Đây là ý chí cùng mang ảnh hưởng. Chỉ cần Phương Nguyên giết chết đám người tuyết này, hắn có thể được chân ý cùng mang rót vào, giúp cảnh giới biến hóa đạo, lực đạo tăng mạnh. Lúc này không còn chia cho sở độ nữa, Phương Nguyên hoàn toàn độc hưởng một mình. Hắn vội vàng ra tay. Đám người tuyết vừa mới xuất hiện đã bị phi diêm hòa tan. Ý đồ của thiên ý đã hiển thị rõ ràng, chính là dùng hết khả năng suy yếu ích lợi địa tai của Phương Nguyên. Phương Nguyên và thiên ý ra tay với nhau. Vạn ngã một lần nữa được thôi động, tiêu trừ đám người tuyết. Đương nhiên còn có một số thủ đoạn khác. Lúc này chỉ có thể do Phương Nguyên ra tay. Mặc kệ là cổ tiên hay là hoang thú, ai giết người tuyết, người đó sẽ có được chân ý cùng mang. Một luồng chân ý cùng mang rót vào tim Phương Nguyên, nhanh chóng gia tăng cảnh giới cho hắn. Về phần Huyền Bạch Phi Diêm, đây là kiếp số, không phải Phương Nguyên có thể diệt trừ. Địa tai lần thứ tư kéo rất dài. Cộng cả ba lần trước cũng không bằng lần thứ tư này. Ba ngày sau, quy mô của Huyền Bạch Phi Diêm mới bắt đầu giảm xuống. Muốn dùng chiến thuật hao tổn sao? Phương Nguyên cau mày, trong lòng có chút lo lắng. Qua vài ngày nữa, Huyền Bạch Phi Diêm rốt cuộc ngưng lại. Phương Nguyên nhìn mặt đất phủ đầy sương muối, nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn. Dựa theo suy tính của hắn lúc trước, địa tai lần thứ tư sẽ mạnh hơn, ứng đối sẽ khó khăn hơn. Nhưng sự thật là, Huyền Bạch Phi Diêm cứ không nóng không lạnh, chậm chậm rơi xuống, Phương Nguyên vẫn không cảm nhận được áp lực gì. Ngay cả người tuyết cũng bị hắn diệt trừ gần hết. Cũng không lãng phí chân ý cùng mang, thu hoạch tương đối khá. Phương Nguyên có một ảo giác, dường như thiên ý chuẩn bị buông tha hắn. Trước đó, ta đã vận dụng một số sát chiêu trụ đạo ở Thái Khâu, cũng là vì muốn trắc nghiệm năng lực suy tính của thiên ý, xem nó đối phó ta như thế nào. Kết quả lại là Huyền Bạch Phi Diêm. Bất kể thế nào, địa tai lần bốn chung quy cũng đã vượt qua. Số muối này có thể cất lại. Sau khi ta dùng ngã ý cọ rửa, ta có thể xem nó là một hoàn cảnh đặc biệt để kinh doanh. Lần địa tai này quá dễ dàng, Phương Nguyên ngay cả một chút tổn thương cũng không có. Phương Nguyên đang định thu hồi tiên khiếu trở lại Phúc Địa Lan Gia. Nhưng vào lúc này, thiên địa thay đổi, Phương Nguyên rơi vào một sát chiêu chiến trường. Gần 10 vị cổ tiên, còn có thêm một con mãnh thú hình rồng, khí tức hạo đãng xuất hiện, nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Hoang thú thái cổ. Tâm Phương Nguyên lập tức chìm vào đáy cốc, hắn lập tức ngộ ra, nhân kiếp. Thì ra thiên ý cố ý kéo dài thời gian của ta, chính là để bố trí sát cục này. Trong khoảnh khắc, Phương Nguyên đã hãm sâu vào tuyệt cảnh. Thiên địa chung quanh đã trở thành một mảnh sương trắng. Rất nhiều đám mây màu xám như xe ngựa lớn nhỏ, phiêu phù bên cạnh Phương Nguyên. Mặc dù Phương Nguyên không hề cảm nhận được một cơn gió nào, nhưng những đám mây lại nhanh chóng bay đi, vây quanh Phương Nguyên như đàn cá mập hoặc đàn sói đói khác. Đây tuyệt đối là sát chiêu chiến trường tiên đạo. Nhưng ta không rõ lai lịch của sát chiêu này, dường như vân đạo chiếm đa số. Phương Nguyên tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Sau khiếp sợ, trong đầu hắn giống như điện quang, nhanh chóng phân tích thế cục. Sát chiêu chiến trường tiên đạo thì cũng thôi đi, quan trọng là còn có 9 vị cổ tiên và một con rồng hoang thú thái cổ. Trên người những vị cổ tiên thần bí này đều bao phủ một lớp bụi mây che giấu diện mục, chỉ lộ ra con mắt. Về phần khí tức cổ tiên cũng không che giấu được, tản hết ra ngoài. Con mãnh thú hình rồng kia cũng bao trùm một tầng mây xám thật mỏng, chiếm cứ đằng trước Phương Nguyên, khí tức bành trướng cực kỳ kinh người. Đứng bên cạnh nó, Phương Nguyên có cảm giác giống như một ngọn núi cao nguy nga, còn hắn chỉ là một con kiến nhỏ dưới chân núi. Chương 1633, còn sót lại một đường sinh cơ. Phương Nguyên chấn động tinh thần. Đội hình này quá cường đại. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Chuyện này cũng không cần phải suy nghĩ. Thật kỳ lạ. Tại sao lại có nhiều nhân thủ như vậy đến mai phục ta chứ? Sau khi Phương Nguyên chấn kinh, hắn cảm thấy có một dấu hỏi thật to trong đầu. Ít có người nào lui tới băng nguyên Bắc Bộ, bởi vì tài nguyên nào cũng đều không có ở đây. Đây là mảnh đất hoang do cùng mang ma tôn tạo nên. Tài phú duy nhất chính là chân ý cùng mang được sở độ nhìn trúng. Cho nên, có rất ít cổ tiên lui đến đây. Ngoài ra, trước mỗi lần độ kiếp, Phương Nguyên đều sẽ thông qua Bảo Hoàng Thiên, Phái Lan Gia, thậm chí là sở độ để thu thập tin tức. Các thế lực siêu cấp chính đạo Bắc Nguyên đều không có động tác gì lớn. Bởi vì Hắc Gia bị hủy diệt, mọi người đều đang tiêu hóa chiến quả, cố gắng thích ứng với cách cục thế lực hoàn toàn mới. Những thế lực chính đạo này gần như có địa bàn ở Bắc Nguyên, các cổ tiên thay nhau đóng giữ. Thật ra, các gia tộc Hoàng Kim đều rất khó điều động 3-4 vị cổ tiên ra ngoài cùng lúc, trừ phi phát sinh sự kiện lớn. Mặc dù ma đạo, tán tiên tự do tự tại, nhưng bình thường đều độc lai độc vãng. Tại sao bỗng nhiên lại tập kết cùng một chỗ như thế? Còn nữa, ta gần như đều ẩn núp ở Phúc Địa Lan Gia, phòng ngừa cổ tiên trí đạo suy tính. Bản thân cũng có thủ đoạn ám độ bảo vệ. Hành tung không thể nào bị suy tính rõ ràng như vậy. Số cổ tiên này rốt cuộc từ chỗ nào đến? Chẳng lẽ là Trung Châu? Trước đó, vì dò xét chân tướng hung án lầu Chân Dương 88 góc bị sụp, 10 đại cổ phái Trung Châu đã liên hợp lại thành một đội, đặc biệt tiến về Bắc Nguyên thăm dò. Bây giờ, Thiên Đình trăm phương nghìn kế muốn đối phó Ảnh Tông, còn có Phương Nguyên, nếu có điều động một đội ngũ ra ngoài cũng không kỳ lạ. Nhưng cổ tiên Trung Châu, nhất là 10 đại cổ phái hoặc cổ tiên Thiên Đình, tất cả đều quang minh chính đại, phong cách đường hoàng. Tại sao lại giống như bây giờ, giấu đầu lộ đuôi? Đám cổ tiên này che giấu diện mạo, ngay cả hoang thú thái cổ cũng như vậy, chỉ có thể nhìn thấy hình người mơ hồ. Có lẽ đây chỉ là huyễn tượng do sát chiêu chiến trường tạo ra. Trong đầu Phương Nguyên nhanh chóng lóe lên một suy đoán. Từ lúc hắn thu hồi tiên khiếu chuẩn bị đi về, bị mai phục rơi vào cạm bẫy, đến lúc phân tích đối sách, thời gian thật ra rất ngắn, chỉ trong mấy cái nháy mắt mà thôi. Đầu óc tiên thai chí tôn rất thông minh. Lại có thủ đoạn trí đạo phụ trợ, Phương Nguyên đã hoàn toàn kịp phản ứng. Nếu trận địch kinh khủng như vậy, Phương Nguyên căn bản không có hy vọng. Nhưng, hắn cảm thấy khả năng đây là huyễn tượng rất lớn. Bởi vì hắn không thể nào giải thích được lai lịch của những cổ tiên này. Tinh mang đột nhiên bùng lên trong mắt Phương Nguyên. Sau một khắc, hắn quyết định thôi động tiên cổ kiếm độn, xông đến đám cổ tiên. 9 vị cổ tiên kia còn chưa kịp phản ứng, ai nấy đều sững sờ. Phương Nguyên bay đến gần, lập tức dừng lại. Tam tức hậu hiện, huyết nhiễm chinh bào được thôi động. Hắn chỉ ra một ngón tay. Kiếm quang phát ra. Sát chiêu tiên đạo, kiếm ngân tác mệnh. thân ảnh của một vị cổ tiên lục chuyển hơi động. Nhưng lại bị một vị nữ cổ tiên bên cạnh đè xuống bả vai, ngươi không tiếp nổi chiêu này đâu, để ta. Vừa dứt lời, nàng ta chỉ tay một cái, giữa không trung lập tức xuất hiện một băng kính. Kiếm ngân tác mệnh ngưng tụ kiếm quang, bắn trúng băng kính nhưng không xuyên thủng, mà chiết xạ, thay đổi phương hướng. Lại có thể thay đổi phương hướng sát chiêu tiên đạo của ta. Trong lòng Phương Nguyên rung lên, vội vàng chỉ huy kiếm ngân tác mệnh trở lại quỹ đạo. Sau khi kiếm ngân tác mệnh được phát ra, hắn có thể dựa vào tâm ý để điều khiển phương hướng. Chỉ là tốc độ của sát chiêu này quá nhanh, cổ tiên không dễ dàng khống chế. Kiếm ngân tác mệnh vất vả lắm mới đổi được hướng, không nghĩ đến trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một băng kính thứ hai. Phương Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa nhìn kiếm ngân tác mệnh bị bắn bay. Sau đó, mặt băng kính thứ ba, thứ tư lần lượt xuất hiện vây quanh kiếm ngân tác mệnh, khiến cho nó cứ xoay vòng trên không trung. Hỏng rồi. Thủ đoạn của vị cổ tiên này khắc chế được kiếm ngân tác mệnh của ta. Trong lòng Phương Nguyên lại càng cảm thấy nặng nề hơn. Đang định ứng biến. Vị cổ tiên thất chuyển thứ hai bỗng nhiên bước lên trước một bước, gầm nhẹ một tiếng, một đạo băng thương trong nháy mắt ngưng tụ trong tay. Sau đó, một cánh tay y kéo ra, giống như đang kéo cung. Sau khi đã kéo đến cực hạn, nó bỗng nhiên bắn về phía Phương Nguyên. Băng thương phi hành giữa không trung, đâm rách không khí, phát ra âm thanh khiến người ta sợ hãi. Hàn khí bốn phía, hơi nước ven đường bị ngưng kết, hóa thành băng sương nổi bồng bềnh giữa không trung. Cảnh tượng mỹ lệ nhưng lại lộ ra sát cơ lạnh thấu xương. Bọn họ đã dùng tiên cổ thất chuyển làm hạch tâm, hình thành sát chiêu tiên đạo. Phương Nguyên vội vàng tránh né. Nhưng băng thương và kiếm ngân tác mệnh đều có thể khống chế phương hướng. Phương Nguyên tránh không được, chỉ biết cắn răng. Hắn biết chỉ dựa vào huyết nhiễm chinh bào tuyệt đối không ngăn được chiêu này, lập tức phát động đại thủ ấn lực đạo. Đại thủ ấn bỗng nhiên xuất hiện, dựng thẳng một bức tường chưởng ngăn trước mặt Phương Nguyên. Băng thương phóng đến, lập tức xuyên thủng đại thủ ấn. Dư thế chưa tiêu, đánh thẳng vào thân Phương Nguyên. Phương Nguyên bị đánh bay ngược về sau, toàn thân kết một tầng băng sương thật dày. Máu phun ra cũng bị đông lạnh từng cục. Còn tiên cổ huyết bản cũng chịu thương tích. Nếu tiếp tục thúc dùng, tiên cổ huyết bản chỉ sợ không chịu được gánh nặng mà bị hủy diệt. Nhưng vào lúc này nào cho phép Phương Nguyên bận tâm những thứ đó? Chỉ có điên cuồng thúc tiên cổ huyết bản mới miễn cương duy trì được huyết nhiễm chinh bào. Hai vị cổ tiên thất chuyển này không phải giả. Vậy những người khác thì sao? Phương Nguyên nuốt xuống một ngụm máu tươi, song chưởng vỗ ra, thi triển sát chiêu vạn ngã. Một lát sau, rất nhiều hư ảnh lực đạo bắn ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập tầm mắt chúng tiên. Đám cổ tiên thần bí lại ngây ra một lúc. Một vị cổ tiên thứ ba cười, cao giọng nói, để cho ta. Hai cánh tay của gã giơ lên, nhướng quai hàm, bỗng nhiên thổi một cái. Gió lốc từ trong miệng gã xoay tròn phóng ra. Trong chớp mắt đã hình thành một vòi rồng thật lớn. Vòi rồng cao đến 10 trượng, hai đầu lớn, ở giữa nhỏ, màu xanh sẫm. Khi nó quay, gió như dao cắt, quét hư ảnh lực đạo dọc đường vào trong, sau đó xoắn thành mảnh vỡ. Rất nhanh, quy mô đại quân vạn ngã đã giảm xuống hơn một nửa. Phương Nguyên vội vàng thúc giục bổ sung số lượng. Lão huynh, để ta giúp ngươi một tay. Vị cổ tiên thất chuyển thứ tư ầm ầm nói. Người này đưa ngón trỏ ra, chiếu chuẩn vòi rồng đằng xa. Trong nháy mắt, sát chiêu tiên đạo huyền diệu nào đó phát động, vòi rồng từ một biến thành hai, hai biến thành bốn. Trong khoảnh khắc, bốn vòi rồng to lớn tứ ngược chiến trường, chiến lực bành trướng thành bốn lần. Cái này. Phương Nguyên chấn động, cảm thấy không ổn. Giao chiến bắt đầu. Hắn bắt đầu bị thương nhẹ. Tiên cổ huyết bản đang bị thương. Tiếp tục thôi động sẽ có nguy cơ bị hủy diệt. Trong đội hình của đối phương, còn hoàng thú thái cổ kia vẫn không động, trấn áp chiến trường. Trong 9 vị cổ tiên đã có 4 vị cổ tiên thất chuyển sử dụng sát chiêu tiên cấp của mình. Không thần uy hiển hách thì cũng chính là tinh diệu tuyệt luân. Chẳng lẽ đây không phải là huyễn tượng? Giống như rơi xuống vực sâu, tâm Phương Nguyên chìm xuống. Vù vù vù. Chương 1634, không nghe không tin, một, cuồng phong gào thét. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, đại quân vạn ngã tổn thất hầu như không còn, cho dù Phương Nguyên vẫn không ngừng bổ sung. Chất lượng hư ảnh lực đạo vẫn quá thấp. Trước mặt sát chiêu thất chuyển, số lượng cũng không có tác dụng. Vạn ngã trước giờ vẫn luôn thuận lợi, lần đầu tiên rơi xuống hoàn cảnh lúng túng, không thể thay đổi chiến cuộc cho Phương Nguyên. Không, ta vẫn còn có được ưu thế của vạn ngã. Ít ra phương diện tiêu hao tiên nguyên, ta vẫn chiếm thượng phong. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, ta một thân một mình, ưu thế đó có cũng như không. Ta nên làm như thế nào đây? So sánh thực lực hai bên, chênh lệch quá lớn, bất luận chiến thuật nào cũng trở nên yếu ớt cực kỳ. Thật ra, những cổ tiên thần bí này đều không phối hợp với nhau. Mỗi lần ra tay đều thay phiên nhau. Nếu không có sát chiêu chiến trường tiên cấp vây khốn, Phương Nguyên nói không chừng đã bỏ trốn mất dạng. Đáng tiếc đối phương bố trí quá thỏa đáng. Phương Nguyên lại thiếu thủ đoạn vũ đạo, làm sao để thoát khỏi nơi này là một nan đề. Huống chi còn phải đối mặt với bốn vị thất chuyển, năm vị lục chuyển liên thủ. Ngoài ra còn có một con hoang thú thái cổ, lại càng khó mà vượt qua. Tình thế hiểm ác vô cùng. So với 500 năm kiếp trước, tình huống bị cổ tiên chính đạo vây công còn nguy hiểm hơn nhiều. Dù sao, lúc trước không có hoang thú thái cổ trấn thủ. Phương Nguyên thăm dò những vị cổ tiên kia, nhưng đối với hoang thú thái cổ, hắn ngay cả suy nghĩ thăm dò cũng không có. Phương Nguyên dựa vào việc không ngừng thôi động sát chiêu vạn ngã, kéo dài hơi tàn. Cổ tiên liên tiếp ra tay, hư ảnh lực đạo vừa mới hình thành đã bị tiêu diệt. Đại quân vạn ngã khí thế hung hăng, bây giờ không hình thành nổi quy mô gì. Chẳng lẽ hôm nay ta phải gãy kích trầm sa ở đây sao? Nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng Phương Nguyên. Hắn không thể cầu viện được. Bên trong chiến trường sát chiêu này, Phương Nguyên ngay cả Bảo Hoàng Thiên cũng không câu thông được. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Trong đầu hắn giống như có một tia chớp đánh qua. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, không, ta vẫn còn một hy vọng sống. Con đường sinh cơ này không phải là Xuân Thu Thiền. Bên trong Xuân Thu Thiền có thiên ý trăm phương nghìn kế diệt trừ Phương Nguyên. Sử dụng Xuân Thu Thiền chính là muốn chết sớm hơn. Con đường sinh cơ này nằm ở thượng cực thiên ưng. Nếu Phương Nguyên không có được chân truyền hắc phàm, lúc này hắn chính là thập tử vô sinh. Nhưng bây giờ thì khác, vẫn còn sót lại một tia hy vọng. Thượng cực thiên ưng cũng là hoang thú thái cổ. Chỉ là bây giờ nó còn nhỏ, cho nên chỉ có chiến lực hoang thú. Nhưng bên trong chân truyền hắc phàm có sát chiêu tiên cấp trụ đạo, có thể gia tốc thời gian cho thượng cực thiên ưng, trong thời gian ngắn thúc nó lớn lên. Như vậy, Phương Nguyên sẽ có chiến lực bát chuyển. Vừa lúc thượng cực thiên ưng là hoang thú thái cổ vũ đạo, có thể ra vào động thiên, cửu thiên thái cổ, xuyên thấu sát chiêu chiến trường cũng có khả năng thành công rất lớn. Kiên trì đến khi thượng cực thiên ưng thành tựu bát chuyển. Phương Nguyên nghĩ đến đây, lập tức thay đổi chiến thuật. Một sát chiêu tiên cấp trụ đạo đang lặng yên phát động bên trong tiên khiếu chí tôn. Thượng cực thiên ưng bị sát chiêu ảnh hưởng, tốc độ thời gian trên người tăng vọt vô số lần, khiến cho nó nhanh chóng trưởng thành. Thượng cực thiên ưng kêu lên không ngừng, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Một mặt là cơ thể nhanh chóng sinh trưởng, mặt khác là đói. Ngày nào nó cũng ăn không ít thiên tinh, nhét đầy cái bao tử. Thời gian của nó bây giờ, một hô hấp tương đương với một ngày, cộng thêm cơ thể không ngừng trưởng thành, có thể không đói bụng sao? Đương nhiên. Hắc Phàm cũng cân nhắc đến tình huống này, cho nên đã có thêm một sát chiêu tiên đạo khác bù lại khuyết điểm đó. Cùng lúc, thượng cực thiên ưng núp bên trong tổ ưng thiên tinh, điên cuồng ăn thức ăn. Hai bút cùng vẽ như vậy, khó khăn lắm mới duy trì được sự trưởng thành của nó. Phương pháp này là phương pháp tốc thành, có rất nhiều vấn đề. Thượng cực thiên ưng ở chung với Phương Nguyên thời gian quá ngắn, nhưng đột nhiên sức mạnh tăng vọt, sẽ trở nên giả tính 10 phần, không dễ khống chế. Đồng thời, thượng cực thiên ưng trưởng thành quá nhanh, không cách nào thích ứng và thuần thục khi phát ra sức mạnh. Thường không đến ba thành. Nhưng Phương Nguyên đã không còn cách nào. Hắn bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ còn lại một hy vọng thoát khốn này mà thôi. Hắn giống như người bị ngâm nước, cứ tóm chặt lấy một cọng cỏ cứu mạng duy nhất. Sát chiêu vạn ngã không ngừng thôi động. Sát chiêu cường thế này đã trở thành thứ giúp Phương Nguyên kéo dài hơi tàn. Hắn sử dụng gặp mặt từng quen biết để ngụy trang, lẫn bên trong hư ảnh lực đạo, khiến địch quân không phát hiện ra hắn. Vòi rồng tứ ngược. Trong lúc đó, cổ tiên địch quân lại phần mình ra tay, từng tầng bao trùm chiến trường, hỏa lực mạnh vô cùng. Hư ảnh lực đạo của Phương Nguyên thường chỉ duy trì được một hai hô hấp là sẽ bị tiêu diệt. Hắn chưa từng thôi động sát chiêu vạn ngã tấp nập như thế. Cũng may mà sát chiêu vạn ngã là do hắn sáng tạo ra, lại sử dụng đến nay, cực kỳ thuần thục, giống như hóa thành bản năng của cơ thể, cho nên không hề có thất bại. Nhưng như vậy, tiên nguyên thanh đệ đã bị tiêu hao kịch liệt. Luận tiên nguyên dự trữ, Phương Nguyên hoàn toàn nằm ở thế yếu. Hắn đương nhiên không cách nào so sánh được chính vị cổ tiên kia cộng lại. Tên nhóc này, công phu ẩn núp ngược lại rất lợi hại. Một vị cổ tiên phía đối phương lên tiếng. Yên tâm đi, chỉ cần có sát chiêu chiến trường Hôi Vân Chiến Khôi này, không sợ hắn chạy trốn. Một vị cổ tiên khác lên tiếng. Hừ, con chuột kia, ngươi cút ra đây cho ta. Chết sớm một chút, xem như giải thoát sớm một chút. Bốn vị cổ tiên thất chuyển không lên tiếng, nhưng năm cổ tiên lục chuyển lại cố ý cao giọng kêu to, mưu đồ dùng lời nói dao động ý chí chiến đấu của Phương Nguyên. Nhưng người như Phương Nguyên sao có thể tùy tiện bị dao động chứ? Ý chí còn hắn còn cứng hơn so với sắt thép. Cho dù thân hãm tuyệt cảnh, không đến cuối cùng, hắn sẽ không từ bỏ cố gắng. Nếu là chiến thuật kéo dài, Phương Nguyên quyết định không đến vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không để lộ chân thân. Thượng cực thiên ưng đang không ngừng được thúc lớn, đã có khí thế của hoang thú thượng cổ. Còn tổ ưng thiên tinh thì đã bị ăn hết phân nữa. Nhưng mức độ trưởng thành vẫn còn chưa đủ. Thượng cực thiên ưng là mấu chốt của trận chiến này. Đối phương người đông thế mạnh, sát chiêu tiên đạo cũng tầng tầng lớp lớp, nội tình cực kỳ phong phú. Một khi ta dùng thượng cực thiên ưng xông phá trùng vây không thành, chỉ sợ sẽ bị nhắm vào, căn bản không có cơ hội thứ hai. Nhất định phải thành công trong một lần. Đang suy nghĩ, Phương Nguyên chợt nghe bên tai có tiếng cười khẽ. Hi hi, đã tìm được ngươi rồi nha. Đây là giọng của nữ. Nhất thời, lông tơ Phương Nguyên dựng đứng, không tiếc bại lộ chân thân, thôi động tiên cổ kiếm độn. Nhất phi trùng thiên. Cùng lúc, nơi mà hắn đứng ban đầu, sương lạnh ngưng tụ, kết thành một lớp hàng băng to bằng lầu cát. Tốc độ nhanh thật. Vị nữ cổ tiên lục chuyển kinh ngạc lên tiếng. Giọng nói của nàng ta là giọng nói đã vang lên bên tai Phương Nguyên. Tuyết Nhi lập công rồi. Đúng là không tệ. Một cổ tiên thất chuyển lên tiếng. Tạ ơn tổ nãi nãi đã khích lệ. Vị nữ cổ tiên vô cùng vui vẻ, mặc dù Tuyết Nhi nhìn không ra ngụy trang của hắn, nhưng mỗi lần hắn thôi động sát chiêu, biến ra những hư ảnh lực đạo, đều sẽ có khí tức sát chiêu lộ ra ngoài. Mặc dù đối phương đã cực lực che giấu, nhưng cũng vô dụng. Số lần quá nhiều nên đã bị Tuyết Nhi tìm được. Chương 1635, không nghe không tin, hai, tốt, cứ như vậy, để ta xem ngươi trốn nơi nào. Một cổ tiên thất chuyển khác gào lên, trực tiếp phóng theo Phương Nguyên. Tốc độ của người này cũng rất nhanh. Trong khoảnh khắc, gã đã vọt đến trước mắt Phương Nguyên. Phương Nguyên nhận ra người này, chính là người đã bắn thương về phía hắn lúc trước. Chịu chết đi. Vị cổ tiên thất chuyển hai tay nắm thành một nắm, trong khoảnh khắc lại ngưng tụ hai đạo băng thương nắm trong hai tay, sau đó giết đến. Cổ tiên cận chiến. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Hắn nhanh chóng lui lại. Nhưng thôi động tiên cổ kiếm độn. Tốc độ lại không bằng đối phương. Con ngươi Phương Nguyên hơi co lại, nhìn thấy trên người mình không biết từ lúc nào đã bao trùm một tầng mây mỏng. Chính nó đã cản trở tốc độ của hắn. Cổ tiên thất chuyển bên kia dường như cũng nhận ra được tốc độ của Phương Nguyên đang bị chậm lại. Nếu để cho ngươi tiến thoái tự nhiên, chẳng phải để lộ ta vô năng sao? Cổ tiên thao túng sát chiêu chiến trường chắp tay trước ngực, chăm chú nhìn chiến cuộc đằng xa. Phương Nguyên bị địch nhân tiếp cận, không thể làm gì, đành phải kiên trì nghênh chiến. Cổ tiên đang nắm giữ hai đạo băng thương cực kỳ cao minh. Kỹ xảo chiến đấu lại cao siêu. Sau mấy hiệp, gã đã xuyên thủng được cánh tay trái và phần bụng của Phương Nguyên. Tiên cổ huyết bản lại bị thương nặng. Rất nhiều đạo ngân băng tuyết bị vỡ khắc lên vết thương Phương Nguyên, khiến hắn khó mà trị liệu. Hàn khí lạnh như băng lẻn đến tứ chi bách hải của hắn, khiến tốc độ của hắn tiếp tục giảm xuống. Khuyết điểm của tiên thai chí tôn đã hiện ra. Đạo ngân không bị ngăn cản khiến cho Phương Nguyên dễ dàng bị thương tổn nhiều hơn. Cuộc chiến trước đó, Phương Nguyên đều tận lực lẩn tránh và phòng ngự. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể đối diện trực tiếp với nhược điểm này. Giết! Thế công cực kỳ mãnh liệt của đối phương một lần nữa đến gần. Băng thương tay phải đâm thẳng giữa lông mày Phương Nguyên, băng thương tay trái như rắn độc, lặng yên tiếp cận tim Phương Nguyên. Huyết phiêu lưu. Phương Nguyên bỗng nhiên thay đổi sát chiêu, quỷ dị lượn qua, tránh được công kích của đối phương. Huyết đạo. Từ đằng xa, một vị cổ tiên lục chuyển lên tiếng kinh hô. Quả là tặc tử tội ác tày trời. Lại tu hành huyết đạo. Chúng ta cũng xem như vì dân trừ hại. Ta đã hoài nghi sát chiêu phòng ngự trước đó. Quả thật như vậy. Cổ tiên có hai đạo băng thương thay đổi sắc mặt. Sát cơ trong mắt càng nặng hơn, một lần nữa nhào đến. Đại thủ ấn. Phương Nguyên bỗng nhiên vỗ xuống, đại thủ ấn lực đạo bay ra ngoài. Khoảng cách như vậy, cổ tiên có hai đạo băng thương không chỗ né tránh. Nhưng gã cũng không nghĩ đến việc né tránh. Ngạnh kháng. Đại thủ ấn bị hai đạo băng thương phá thành một lỗ lớn. Gã cổ tiên xông qua cái lỗ, tiếp tục đuổi giết Phương Nguyên. Gã đã có thể cận chiến, tất nhiên thủ đoạn phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Nếu không phải như vậy, gã sao dám mạo hiểm? Hai đạo băng thương trong tay gã xen lẫn thành một quang ảnh rừng thương, phát huy đầy đủ sở trường đánh tốc độ cực nhanh của cổ tiên cận chiến. Số lượng cổ tiên đánh cận chiến rất ít. Thịnh hành nhất là thời cổ đại, bây giờ gần như đã tuyệt tích. Nhưng một khi để cổ tiên như vậy tiếp cận, nguy hiểm sẽ rất lớn. Bất cứ lúc nào Phương Nguyên cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải mật thiết chú ý động thái của đối thủ. Chỉ cần sơ sẩy một chút là thân tử đạo tiêu. Phương Nguyên có không ít sát chiêu tiên đạo, nhưng sau khi bị tiếp cận, trong đại đa số tình huống chỉ có thể mệt mỏi trốn tránh. Bởi vì hắn không thể thi triển bất kỳ một sát chiêu tiên đạo phức tạp nào. Một khi ứng đối trễ, hắn sẽ bị bỏ mình. Tiết tấu của Phương Nguyên đã bị phá hư. Hắn cố gắng duy trì được một lát, rốt cuộc bị đối phương bắt được sơ hở, một thương xuyên thủng trái tim. Kết thúc rồi. Lúc này, ánh mắt đối phương hơi thả lỏng. Nhân như cố. Phương Nguyên đột nhiên thi triển tiên cổ nhân như cố, khôi phục lại thương thế trí mạng. Sau đó, hắn vận dụng ám kỳ sát, bắn nổ đầu địch nhân. Phương Nguyên đã đặt vững thắng lợi. Nhân như cố là chiêu bài mà hắn giấu kín, chính là chờ đợi thời cơ này. Tiếng kinh hô truyền đến, nhưng đám cổ tiên lại không hề giận dữ. Sau một khắc, Phương Nguyên kinh ngạc nhìn thấy, đầu của đối phương không phải là huyết nhục mà là từ mây xám tạo thành. Mây tán tản ra rồi tụ lại, đầu cổ tiên có hai đạo băng thương lắc lư thành hình, cười ha hả, không tệ, có thể đánh nổ đầu của ta. Hừ. Cổ tiên nhân tộc quá gian trá. Nếu đổi lại bình thường, ta đã chết rồi. Đáng tiếc nơi này lại là chiến trường tiên đạo Hôi Vân Chiến Khôi. Con ngươi Phương Nguyên co lại bằng mũi kim. Hắn đã ăn thiệt ngầm. Hắn không biết sự huyền diệu của sát chiêu chiến trường này, từ đó đã sinh ra phán đoán sai lầm. Hôi Vân Chiến Khôi. Mặc dù ta lần đầu nghe nói, nhưng đúng là sát chiêu chiến trường quá lợi hại. Phương Nguyên thở ra một hơi, toàn thân đều là thương thế. Hắn cố ý giữ lại nhân như cố, trong thời khắc mấu chốt mới vận dụng, nhưng bao công sức mưu đồ lại gãy trước mặt sát chiêu Hôi Vân Chiến Khôi. Đương nhiên rồi. Nó do địa mẫu đại nhân sáng tạo ra mà. Gã cổ tiên kiêu ngạo tự hào. Phương Nguyên thừa cơ kiểm tra tiên khiếu. Con thượng cực thiên ưng đã hoàn toàn phát triển đến hoang thú thái cổ. Nhưng nó sắp chết rồi. Tổ ưng thiên tinh đã bị ăn hết. Nó sắp chết đói rồi. Phương Nguyên vội vàng xua tan hiệu quả sát chiêu tiên đạo trên người nó, đút cho thượng cực thiên ưng đồ ăn khác. Nhưng thượng cực thiên ưng ngậm chặt miệng không ăn. Đáng chết, trước đó còn phải mệt mỏi ứng phó đối phương, căn bản khó mà bận tâm đến tình huống của thượng cực thiên ưng. Tâm Phương Nguyên chìm xuống đáy cốc. Một chút hy vọng cuối cùng cũng không có. Bên trong sát chiêu chiến trường, đối phương chính là bất tử. Phương Nguyên không hề có phần thắng. Đối phó với một vị cổ tiên thất chuyển đã khó, đừng nói chi đến con hoang thú rồng thái cổ. Làm thế nào cho phải đây? Tử vong đã như lửa xém lông mày. Tên nhóc kia, ngươi báo tên ra đi. Ngươi đáng là đối thủ được tôn kính. Từ nay về sau, trận chiến giữa ta và ngươi chính là vinh quang được hậu nhân tộc ta khắc ghi. Gã cổ tiên có băng thương một lần nữa đến gần. Trong bầu không khí trang nghiêm, những cổ tiên còn lại cũng không ngăn cản, dường như rất tán thành vị cổ tiên có băng thương. Phương Nguyên ngược lại mỉm cười tự tin, tên của ta không quan trọng. Quan trọng là thân phận của ta. Ta là Thái Thượng Trưởng Lão của Phái Lan Gia, là thành viên trận doanh dị nhân. Đại cục thiên hạ đã như vậy, dị nhân chúng ta không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Người tuyết, người đá, người lông hẳn nên trợ giúp lẫn nhau chứ không phải đấu tranh nội bộ như thế. Làm sao ngươi biết? Gã cổ tiên có băng thương vô cùng kinh ngạc. Hắn biết thân phận của chúng ta. Mau giết hắn đi. Cổ tiên nhân tộc từ trước đến giờ luôn gian trá, đừng nghe hắn mê hoặc chúng ta. Đám cổ tiên đứng đằng xa gần như thét lên. Phúc địa Lan gia cái gì? Còn nữa, ngươi rõ ràng là nhân tộc, có phải người lông đâu? Ngươi tưởng ta mù à? Gã cổ tiên giận dữ, cầm thương đánh tới. Phương Nguyên nói toạc ra thân phận của bọn họ, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không nghe không tin Phương Nguyên. Cổ tiên có băng thương thẳng hướng Phương Nguyên. Dị nhân, nhưng toàn là mấy tên đầu óc có gân, hay là bị thiên ý ảnh hưởng? Hừ. Ánh mắt Phương Nguyên âm trầm nhìn gã cổ tiên có băng thương đánh tới. Cũng không tránh không lùi. Oanh. Sau một khắc, hắn mở ra tiên khiếu chí tôn, một con mãnh thú thật lớn phóng ra ngoài. À, đây là. Cổ tiên có băng thương cảm nhận được một luồng khí tức bàn bạc, trong nháy mắt hung hăng nghiền ép thể xác và tinh thần của gã. Chương 1636, dạo nạt, lừa gạt gã ngừng lại, đấu chí tan rã trong nháy mắt. Bởi vì Phương Nguyên thả ra không phải cái gì khác, mà chính là Thượng Cực Thiên Ưng đã phát triển đến cấp bậc thái cổ. Thượng Cực Thiên Ưng trưởng thành còn lớn hơn so với cự kình gấp mấy lần, không thua kém con rồng hoàng thú thái cổ kia bao nhiêu. Thượng Cực Thiên Ưng thái cổ, đẳng cấp bát chuyển, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Chấn kinh. Nhất thời, chúng tiên địch quân đều rúng động không thôi, nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ vạn lần không nghĩ đến Phương Nguyên còn cất giấu một con ác chủ bài như vậy. Con ác chủ bài này quá lớn. Cổ tiên có băng thương bị chấn nhiếp, toàn thân gần như run rẩy. Bầu không khí toàn bộ chiến trường lập tức phát sinh thay đổi. Phương Nguyên đứng ngạo nghễ trên đầu con Thượng Cực Thiên Ưng, hừ lạnh, các ngươi cho rằng ta giao chiến đến nay, vì sao lại không sợ hãi? Cho dù sát chiêu chiến trường này của ngươi có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể ngăn cản được Thượng Cực Thiên Ưng ta? Chúng tiên địch quân nghe xong, không khỏi chấn động. Thượng Cực Thiên Ưng. Theo truyền thuyết, con ưng này là hoang thú vũ đạo thái cổ, có thể mở được bức tường khí thiên cương, tiến thẳng vào cửu thiên thái cổ. Không chỉ như vậy, nó có thể xuyên thấu không gian tiến vào động thiên. Sát chiêu chiến trường của ta căn bản không vây khốn được nó. Quần tiên vội vàng nói chuyện với nhau, có chút bối rối. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên nụ cười tự tin, cho dù các ngươi có sử dụng con rồng hoang thú thái cổ kia, ta cũng có thể thoát thân. Nhưng những gì ta nói trước đó là thật. Ta căn bản không cần lừa gạt các ngươi. Nếu lừa gạt, hoang ngôn vụng về này rất dễ dàng bị vạch trần. Tại sao ta lại phí sức mà không có kết quả tốt chứ? Quần tiên im lặng. Thượng Cực Thiên Ưng chính là bằng chứng tốt nhất của Phương Nguyên. Cổ tiên có băng thương đứng gần nhất. Thượng Cực Thiên Ưng tràn ngập toàn bộ tầm mắt của gã. Mặc dù Thượng Cực Thiên Ưng mấp máy đôi mắt, nhưng từ trong đáy mắt để lộ lãnh quang, khiến cho gã như rơi vào hầm băng. Có điều tra được không? Rốt cuộc là thật hay không? Đám cổ tiên bí mật truyền âm. Có chút buồn cười. Trước đó Phương Nguyên bị mai phục, nhìn thấy đội hình cổ tiên khủng bố như thế, đầu tiên là sinh ra hoài nghi, không biết đây có phải huyễn tượng hay không. Hiện tại, Phương Nguyên thả Thượng Cực Thiên Ưng ra, tâm lý đám cổ tiên chính là như lúc này. Là thật. Vị nữ cổ tiên lục chuyển tên Tuyết Nhi lên tiếng. Trong giọng nói không che giấu được sự kinh hoàng, khí huyết con Thượng Cực Thiên Ưng đó cực thịnh. Đừng nhìn ngoài mặt nó đứng im bất động. Một khi phát động thế công, nhất định sẽ long trời lỡ đất. Rất nhanh, những cổ tiên thất chuyển còn lại đều xác định. Hắn chỉ có một phúc địa, sao có thể chứa nổi một con hoang thú thái cổ như thế? Mặc dù không thể tưởng tượng được, nhưng đó lại là sự thật. Làm sao bây giờ? Đối phương có thể sử dụng hoang thú thái cổ, chẳng lẽ bên ta cũng phải xuất động thạch long thái cổ hay sao? Trên thực tế, long thú hôi vân bên trong không gian hôi vân chiến khôi chỉ là hình thức mà thôi. Mặc dù khí tức không giả, nhưng lại khó phát huy được chiến lực bát chuyển. Nguyên nhân có rất nhiều. Bản thân sát chiêu hôi vân chiến khôi không có tiên cổ bát chuyển hạch tâm, cũng không thích hợp cho cấp độ bát chuyển sử dụng. Ở một phương diện khác, bản thể cổ tiên người tuyết, người đá lại ở sâu dưới lòng đất, bỏ rất nhiều cổ trùng, tiên nguyên của mình vào sát chiêu chiến trường hôi vân chiến khôi mới có thể hình thành chiến khôi, đạt được sức chiến đấu không thua gì bản thể. Nói cách khác, sức chiến đấu của hôi vân chiến khôi bắt nguồn từ cổ tiên điều khiển, giấu bên trong hôi vân chiến khôi tiên nguyên và các loại cổ trùng. Mặc dù có thể hình thành hôi vân chiến khôi đối ứng với bản thể thạch long thái cổ bên trong chiến trường sát chiêu, nhưng thạch long thái cổ không có trí tuệ của cổ tiên. Điều khiển không được thì không nói, lại càng không cách nào sử dụng tiên cổ, chiến lực cũng không cách nào thể hiện ra. Cho nên, giao chiến đến giờ, chiến lực bát chuyển này vẫn không động đậy. Phương Nguyên tính tình cẩn thận, không dám mạo hiểm mà chỉ có thể thăm dò. Đương nhiên đây cũng là chuyện thường tình. Giống như vừa nãy, cổ tiên có băng thương bị chấn nhiếp, không dám công kích thượng cực thiên ưng. Một khắc Phương Nguyên thả thượng cực thiên ưng ra. Thế cục phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bên phía dị nhân cổ tiên, chiến lực bát chuyển chỉ là hình thức mà thôi, nhưng bọn họ lại không biết hư thực của Phương Nguyên, cho rằng sức mạnh bên phía yếu hơn. Còn Phương Nguyên thì sao? Hắn cũng không rõ ràng nội tình của nhóm cổ tiên dị nhân, không biết cái gọi là hoang thú rồng thái cổ chỉ là hình thức. Hắn cũng cảm thấy lực lượng bên mình yếu kém. Đương nhiên, xét theo chân tướng mà nói, Phương Nguyên phán đoán là chính xác. Lúc này, trong lòng Phương Nguyên cũng vô cùng khẩn trương. Thượng cực thiên ưng đã sắp chết đói. Hắn đã phải sử dụng thủ đoạn huyết đạo ngụy trang thành khí huyết cường thịnh. Một khi bị công kích, nhất định sẽ phải lộ tẩy. Nhưng đối phương không dám công kích. Vì sao? Một khi công kích, giết không chết đối phương, để đối phương chạy trốn, vậy thì không xong rồi. Cho dù có gọi thạch long thái cổ từ dưới đất lên, thượng cực thiên ưng muốn chạy trốn cũng không ngăn được. Phương Nguyên đã nói toạc ra thân phận của đối phương, cũng khiến cho đối phương cố kỵ. Đó chính là thân phận. Một khi thân phận người tuyết, người đá bị bại lộ, bị giới cổ tiên Bắc Nguyên biết được, bọn họ sẽ lập tức dẫn phát toàn bộ chính đạo, ma đạo, tán tu liên hợp vây quét. Nhân tộc cường thế, giết từ thời đại thái cổ đến nay, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn một thế lực dị nhân siêu cấp tồn tại như vậy. Cho nên, đám cổ tiên dị nhân vây giết Phương Nguyên phải che giấu diện mạo, phòng ngừa bại lộ. Cổ tiên dị nhân đối phó với một mình Phương Nguyên, lại xuất động chính vị cổ tiên, còn có hoang thú thái cổ trấn thủ. Chính là để đảm bảo vạn vô nhất thất. Nhưng kế hoạch vạn vô nhất thất như vậy, bởi vì sức một người như Phương Nguyên, nhiều lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng ngay cả thượng cực thiên ưng thái cổ cũng xuất hiện. Nếu biết trước điều này, đám cổ tiên dị nhân làm sao cũng không đến mai phục. Kết quả rơi xuống tình huống này, sao có thể không khiến bọn họ lúng túng chứ? Phương Nguyên chờ một hồi vẫn không thấy đám dị nhân cổ tiên lên tiếng. Hắn đành phải lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ, được rồi, ta đã nói đến mức như vậy, các ngươi còn không tin ta. Chẳng lẽ còn muốn sống chết với ta mới chịu thôi? Đương nhiên, ta nhất định sẽ không chết. Ngươi muốn chúng ta làm sao mà tin ngươi? Ngươi là một nhân tộc. Một vị cổ tiên thất chuyển căm hận nói. Phương Nguyên thở phào một hơi. Đối phương đã lên tiếng, nói rõ hắn đã lừa gạt thành công. Cơ hội đã tranh thủ được, tiếp theo còn phải xem hắn biểu diễn như thế nào. Thế là Phương Nguyên thôi động gặp mặt từng quen biết. Khí tức sát chiêu tiên đạo tản ra. Đám cổ tiên dị nhân vội vàng đề phòng, còn gã cổ tiên có băng thương lại càng lui thật xa. Tiếp theo, dưới con mắt trợn tròn của đám cổ tiên dị nhân, Phương Nguyên đã biến thành một người lông, không chút sơ hở. Ta chính là cổ tiên biến hóa đạo, kế thừa chân truyền của nhân vương. Ta muốn biến thành người lông để lừa gạt các vị, căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vì sao ta lại không làm như vậy? Phương Nguyên giang hai tay. Từ người lông trở lại hình dáng cũ ban đầu, gương mặt chỉ toàn là chân thành. Cổ tiên dị nhân lẳng lặng nhìn hắn. Phương Nguyên tiếp tục nói xạo, cũng bởi vì ta muốn thành thật với các ngươi. Chương 1637, ta, vui mừng lắm. Một, khi ta biết được thân phận thật sự của các ngươi, chúng ta đã được xem là người cùng chiến tuyến. Mặc dù ta là cổ tiên nhân tộc, nhưng ta đích thật là thành viên phái Lan Gia. Người đứng đầu phúc địa Lan Gia chính là Trường Mao Lão Tổ. Bây giờ, dưới sự lãnh đạo của địa linh Lan Gia, phái Lan Gia đã được thành lập, và ta là một trong những thái thượng trưởng lão của môn phái. Các ngươi tin ta, hãy mở sát chiêu chiến trường ra, ta truyền tin ra ngoài, báo cáo môn phái tất cả sự tình. Đám cổ tiên dị nhân nhìn nhau, nhưng không ai hành động. Hai bên lại giằng co với nhau. Phương Nguyên cũng không dám tiếp tục để bọn họ suy nghĩ lung tung. Dù sao thiên ý cũng đang ảnh hưởng bọn họ. Để triệt tiêu ảnh hưởng của thiên ý, Phương Nguyên nhất định phải nói không ngừng, để bọn họ thay đổi suy nghĩ. Thiên ý không phải giả ý, trình độ ảnh hưởng cổ tiên dị nhân cũng không cao. Dù sao, trí tuệ linh tính của dị nhân cũng thấp hơn nhân loại. Vì thế Phương Nguyên mới có hy vọng. Thôi được rồi, để ta biểu hiện thành ý trước. Phương Nguyên bỗng thở dài một hơi, một lần nữa mở cánh cửa tiên khiếu, thu thượng cực thiên ưng vào trong. Hành động này khiến đám dị nhân chấn động. Cẩn thận! Mặc dù thượng cực thiên ưng thái cổ đã được thu hồi, nhưng nó có thể dựa vào lực bản thân xuyên thủng hư không, tùy thời ra tay. Thôi được rồi, mau thu lại hôi vân chiến khôi thôi. Đại nhân ngài! Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy sát chiêu hôi vân chiến khôi này có thể vây khốn được đối phương? Các cổ tiên dị nhân còn lại không lên tiếng. Bọn họ nghĩ, sự thật đúng là như vậy. Trong bầu không khí im lặng nặng nề, sát chiêu hôi vân chiến khôi chậm rãi tiêu tán. Tầm mắt Phương Nguyên lại xuất hiện thiên địa Bắc Nguyên sáng tỏ. Hắn cố nhịn việc bỏ chạy, nói với mấy vị cổ tiên dị nhân, được. Chúng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết. Ta lập tức thông báo phái Lan Gia, chúng ta chờ ở đây, chờ môn phái ta điều động cổ tiên đến. Phương Nguyên mừng rỡ chỉ là sự ngụy trang. Nhưng kỹ thuật diễn xuất của hắn, cộng thêm cổ thái độ, hoàn toàn không chút sơ hở nào. Ít ra những cổ tiên dị nhân không nhìn ra sơ hở, cứ tưởng là thật. Cộng thêm Phương Nguyên có chạy hay không, hành động sẽ chứng minh mức độ chân thật trong lời nói của hắn. Vậy mời huynh đài xuống dưới, tạm thời làm khách. Mời sang bên này. Khi hôi vân chiến khôi đã tiêu tán, chỉ còn lại một vị cổ tiên người đã đứng im. Chính là người đã thao túng sát chiêu hôi vân chiến khôi. Ha ha, mời. Phương Nguyên đi theo vị cổ tiên người đá đi thẳng xuống chỗ sâu băng nguyên. Sự thật chứng minh, ảnh hưởng của cổ tiên đối với thiên ý cũng không xuất sắc. Ít nhất Phương Nguyên có thể dùng ngôn ngữ để triệt tiêu ảnh hưởng này. Đương nhiên, thượng cực thiên ưng là cơ sở. Chính là sự tồn tại của con hoang thú thái cổ này mới khiến cho đám cổ tiên dị nhân thay đổi suy nghĩ. Dù sao, thiên ý cũng không có khả năng khiến cổ tiên mất đi lý trí, đi khiêu chiến hoang thú thái cổ, chủ động tìm chết. Dưới lòng đất băng nguyên có động thiên. Phương Nguyên bị mấy vị cổ tiên mơ hồ bắt trói, nhìn cảnh vật dưới mặt đất cũng không thèm quan tâm. Cổ tiên dị nhân cũng như vậy. Cho đến khi phái Lan Gia phái một nhóm cổ tiên người lông đến. Mao Thập Nhị cũng ở bên trong. Băng nguyên Bắc Bộ, sâu dưới lòng đất. Bên trong đại sảnh, bàn và ghế làm từ băng xếp thành một vòng tròn, cỏ xanh sinh trưởng giữa những khe đá. Ba ngọn lửa đốt cháy hừng hực giữa đại sảnh. Nghe nói, đây là phong tục được lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay. Nếu tộc dị nhân có khách quý đến, nhất định phải mở tiệc khoản đãi, đồng thời đốt lên ba ngọn lửa. Người tuyết, người đá, người lông, Phương Nguyên và rất nhiều cổ tiên tập trung trong đại sảnh. Ánh lửa chiếu rọi trên mặt mọi người. Các loại trái cây bày trên mặt bàn đá. Rất nhanh, có người đã hầu hạ rót cho mỗi người một chén rượu lớn. Nào, đây là rượu của tộc người đá chúng ta, mọi người uống một chút đi. Thạch Tông kêu to, từ chỗ ngồi đứng dậy, giơ cao chén rượu. Thạch Tông là thái thượng đại tộc lão của tộc người đá, không tham gia vào cuộc chiến với Phương Nguyên. Toàn thân ông ta ánh sáng năm sắc màu. Trên người khảm nạm vô số vàng bạc châu báu, nhìn rất hoa lệ. Đây là phong tục của tộc người đá. Toàn thân người đá đều là đá. Sống càng lâu, trên người sẽ mọc ra các loại vàng bạc đồng sắc. Người đá đều xem nó làm vinh. Người đá địa vị càng cao, vàng bạc đồng sắc trên người lại càng xa hoa. Không chỉ có Thạch Tông, mấy vị cổ tiên người đá khác cũng đều như thế. Thạch Tông đã hiệu triệu, chúng tiên phải hưởng ứng, giơ cao bát rượu. Đám người Thạch Tông uống một ngụm lớn, đám người Long cũng như vậy, chỉ có Phương Nguyên là nhấp một chút. Sau khi Thạch Tông uống xong, hướng bát rượu xuống, một giọt rượu cũng không còn. Tiếng khen nhất thời vang lên. Cổ tiên còn lại cũng bắt chước theo. Lật bát xuống, đều là uống cạn một hơi, không còn thừa chút nào. Chúng tiên cười to, vốn bầu không khí đang bình thường trở nên có chút hưng phấn hơn. Duy chỉ có Phương Nguyên là đặt chén rượu xuống. Người tuyết, người đá đều nhìn thấy nhưng lại làm như không thấy. Ngược lại cổ tiên người Long, Mao Lục lại lên tiếng chỉ trích Phương Nguyên. Phương Nguyên trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết hành động này của ngươi không quá lễ phép hay sao? Chủ nhân người ta uống cạn chén rượu, ngươi thân là khách, cũng phải làm theo, đáy chén không được lưu lại bất cứ thứ gì. Đây mới được xem là tôn trọng chủ nhân. À, ta quên ngươi là nhân tộc, không phải chủng tộc dị nhân ta, nên không biết được đây là phong tục được truyền từ thời viễn cổ đến nay. Mao Lục là nội gian ảnh tông xếp vào phái Lan gia, cho dù tận dụng mọi thứ cũng phải gây phiền phức cho Phương Nguyên mới được. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét một vòng, chậm rãi nói, ta sao không biết phong tục này chứ? Chỉ là loại rượu cá này là nước bọt chảy xuống từ cá đá nên ta không thích uống. Cái tên này. Sắc mặt Mao Lục âm trầm nhưng trong lòng lại vui vẻ. Lời này của Phương Nguyên chẳng khác nào đắc tội đối phương. Hoàn toàn hợp ý gã. Phương Nguyên gửi tin cho phái Lan gia, cũng không nói rõ sự tình, chỉ nói là đại khái. Mao Lục không biết Phương Nguyên và người tuyết, người đá đã từng kịch chiến, cuối cùng xuất ra thượng cực thiên ưng thái cổ mới khiến cho đôi bên thỏa hiệp. Trên thực tế, sau khi Phương Nguyên gia nhập phái Lan gia, địa linh Lan gia đã từng tuyên bố một nhiệm vụ, chính là tìm kiếm chỗ sinh hoạt của dị nhân Minh Hữu. Phương Nguyên đã tìm được bọn họ, tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ được phái Lan gia khen ngợi. Là thành viên của ảnh tông, Mao Lục dĩ nhiên không muốn nhìn thấy Phương Nguyên được lợi. Phát triển tiếp. Lúc này gã lên tiếng, chính là trăm phương nghìn kế chèn ép Phương Nguyên. Ha ha, Phương Nguyên trưởng lão đã không thích loại rượu này, vậy thì đổi loại khác. Người đâu, mau đem loại rượu sói mà ta chế ra đây. Một vị cổ tiên người tuyết lập tức cười nói. Người tuyết có làn da màu trắng, mắt màu lam đồng, tóc màu lam. Cơ thể của vị cổ tiên người tuyết này rất mạnh mẽ, thân trên để trần, lồng ngực có hình xăm xanh đậm. Mái tóc màu thủy lam được cột lên, lộ ra vẻ mặt kiên cường, già dặn. Người này tên Băng Trác, là cổ tiên có băng thương khiến Phương Nguyên lâm vào khổ chiến. Rất nhanh, có người hầu người tuyết mang rượu lên. Bát rượu làm từ băng, rượu bên trong cũng gần như thành băng, bốc lên hàn khí. Nói một cách trung thực, ta cũng không thích uống rượu cá cho lắm. Vì thế tự mình ủ loại rượu này, ngươi không ngại có thể nếm thử. Băng Trác nhiệt tình nói. Chương 1638, ta, vui mừng lắm. Hai, Phương Nguyên quét qua một lần, cố ý khinh thường, để ta uống trước một ngụm, xem có thể uống được hay không. Mời uống, mời uống. Băng Trác cười nói. Phương Nguyên nhấp một ngụm. Khi rượu mới vào miệng, băng hàn tuyết lạnh, nhưng sau khi trôi xuống cổ họng, lại trở nên nóng như lửa. Cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên khiến Phương Nguyên mở to mắt, kêu lên một tiếng, rượu ngon. Ha ha. Băng Trác ngửa đầu cười to, đã là rượu ngon, vậy thì uống nhiều một chút. Vừa mới dứt lời, quần tiên chỉ thấy Phương Nguyên bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn một hơi. Quần tiên sững sờ, lập tức oành một tiếng, bộc phát tiếng khen nhiệt liệt. Phương Nguyên sâu kín lườm Mao Lục một cái, cười thầm trong lòng. Tâm tư của Mao Lục, hắn đã sớm biết rõ. Mao Lục sẽ không để cho Phương Nguyên gặp bất trắc gì. Bởi vì sau khi ảnh tông cứu bản thể u hồn ma tôn xong, mục tiêu kế tiếp chính là Phương Nguyên hắn. Bởi vì điểm này, Mao Lục sẽ không hại tính mệnh của Phương Nguyên. Cùng lắm, Mao Lục sẽ chèn ép Phương Nguyên, kéo dài tốc độ phát triển của hắn, để cho ảnh tông dễ dàng ra tay hơn. Điểm này, trước đó Mao Lục đã làm rất tốt, khiến cho quan hệ giữa Phương Nguyên và phái Lan gia trở nên lãnh đạm. Nhưng gã làm sao cũng không ngờ đến, trong tay Phương Nguyên có thiên ưng thái cổ, đồng thời còn lợi dụng nó thành công chấn nhiếp quần tiên người tuyết, người đá. Có chiến lực thái cổ trong tay, cổ tiên dị nhân không thể không kính trọng. Đây chính là thực lực. Trong lòng bọn họ, mặc kệ Mao Lục châm ngòi chửi bới ra sao, phân lượng của Phương Nguyên còn quan trọng hơn đám cổ tiên người Long cộng lại. Trên thực tế, chủng tộc dị nhân rất sùng bái sức mạnh, phổ biến dày đặc. Đây là một trong những đặc điểm được truyền từ thời Thái Cổ, Viễn Cổ và Thượng Cổ đến nay. Mặc kệ trong thời kỳ ăn lông ở lỗ hay là thời kỳ các tộc đại chiến với nhau, hoặc thời kỳ bị nhân tộc đồ giết, sức mạnh cường đại luôn mang đến cho dị nhân nhiều không gian và cơ hội sinh tồn hơn. Ngược lại nhân tộc, sau khi trở thành bá chủ năm vực, địa vị bất động, việc sùng bái sức mạnh giảm xuống, kém xa những dị nhân đang kéo dài hơi tàn ở những nơi hẻo lánh trên thế giới. Phương Nguyên cố ý làm như vậy, trong mắt cổ tiên dị nhân, đây là chuyện bình thường. Cường giả, tính tình sao không nóng nảy chứ? Nếu Phương Nguyên không phát tác, bọn họ ngược lại còn lo sợ bất an hơn. Phương Nguyên am hiểu tâm lý cổ tiên dị nhân, đương nhiên hắn còn có dụng ý khác. Chính là thăm dò tâm ý của đối phương. Hiện tại, Phương Nguyên cơ bản đã vững tin, hắn đã an toàn. Tại sao lại như vậy? Nhìn đám cổ tiên dị nhân tươi cười rạng rỡ trước mặt, Mao Lục cảm thấy giật mình. Sau đó, cổ tiên người tuyết, người đá đều vây quanh Phương Nguyên, ngược lại gạt cổ tiên người lông sang một bên. Phương Nguyên trưởng lão, nào, ta kính ngươi một chén. Phương Nguyên trưởng lão quả nhiên tửu lượng rất cao. Phương Nguyên ai đến cũng không từ chối, uống cạn từng ly. Đám cổ tiên người lông nhìn nhau. Trong lòng Mao Lục buồn bực vô cùng, rốt cuộc Phương Nguyên đã cho bọn họ uống thuốc mê gì mà lại được bọn họ hoan nghênh như thế. Muốn nói Phương Nguyên biến thành người lông thì còn phù hợp với lẽ thường. Nhưng hắn lại lộ nguyên hình, là một nhân tộc hàng thật giá thật. Phương Nguyên trưởng lão, Tuyết Nhi xin rót rượu cho ngài. Trong bữa tiệc, một nữ cổ tiên người tuyết xinh đẹp bước đến trước mặt Phương Nguyên, tiếp nhận công việc của người hầu, rót đầy một chén rượu băng sói cho Phương Nguyên. Đám cổ tiên người lông đều mở to mắt. Mao Lục gần như muốn bật thốt, các ngươi làm cái quỷ gì vậy? Các ngươi có còn là dị nhân hay không? Phương Nguyên trước mắt các ngươi là cổ tiên nhân tộc đấy. Nhân tộc đã trắng trợn đồ giết dị nhân các ngươi đấy. Tuyết Nhi, ngươi chính là người tuyết đã phát hiện chân thân của ta phải không? Phương Nguyên nhìn vị nữ tiên từ trên xuống dưới. Thần thái tùy ý, hỏi thẳng. Tuyết Nhi cúi đầu, thẹn thùng cười nói, Tuyết Nhi chỉ am hiểu thủ đoạn điều tra mà thôi. Phương Nguyên trưởng lão ngài mới là đại anh hùng đấy. Mao Thập Nhị đang uống rượu, nghe được lời này, nhìn không được phun ra một ngụm. Mao Lục nhìn thấy, nổi trận lôi đình, suýt chút nữa đã chỉ tay vào nữ cổ tiên Tuyết Nhi mà chửi mắng, ngươi có ý gì vậy? Này này, ngươi đỏ mặt cái gì? Ngươi cúi đầu thẹn thùng là có ý gì? Lại còn lén lút dò xét Phương Nguyên. Ánh mắt này của ngươi tưởng rằng ta không nhìn thấy sao? Đáng chết! Rốt cuộc ngươi có phải ngươi tuyết hay không? Chú ý thân phận của mình chứ. Danh anh hùng. Ta không dám nhận. Phương Nguyên cười ha hả một tiếng, qua loa nói một câu. Ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Thái độ trước sau của đám cổ tiên dị nhân này dường như thay đổi quá lớn. Lúc này, Băng Trác cũng bước đến, bưng chén rượu, nếu Phương Nguyên trưởng lão không phải là anh hùng, còn ai có thể xưng là anh hùng nữa chứ? Tuyết Nhi liền giới thiệu, vị này là Băng Trác đại ca. Huynh ấy là chiến lực đệ nhất của tộc. Bình thường, huynh ấy đều lạnh như băng, ngạo khí mười phần. Cũng chỉ khi nói chuyện với Phương Nguyên trưởng lão, huynh ấy mới nhiệt tình như thế. Phương Nguyên đứng dậy. Dò xét vị cổ tiên trước mắt, trầm ngâm nói, nếu ta đoán không sai, ngươi chính là người đã cầm song thương đại chiến mấy chục hiệp với ta. Băng Trác cười ha hả, giơ ngón tay cái lên, Phương Nguyên trưởng lão đúng là có nhãn lực. Phương Nguyên không nói thêm lời nào, trực tiếp uống sạch chén rượu. Băng Trác vui mừng quá đỗi, vội vàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiếng khen lại vang lên, Tuyết Nhi ở bên cạnh vỗ tay, cái này gọi là anh hùng tầm anh hùng. Đám cổ tiên người lông ngồi nhìn, không ai phản ứng đến bọn họ. Nhóm cổ tiên còn lại, ánh mắt đều tập trung trên người Phương Nguyên. Mao Lục suýt chút nữa vỗ bàn. Thái độ của Băng Trác càng khiến cho gã thêm khó chịu. Gã kêu to trong lòng, rốt cuộc các ngươi đang làm gì vậy? Nữ cổ tiên tên Tuyết Nhi còn chưa tính, bởi vì diện mạo của Phương Nguyên rất tuấn tú, nhưng ngươi là đàn ông, đến xem náo nhiệt để làm gì? Nhìn nụ cười hì hì của ngươi kìa, hận không thể kết bái huynh đệ với Phương Nguyên, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn là đệ nhất chiến lực, anh hùng trong tộc không? Ngươi thân cận với cổ tiên nhân tộc như vậy, ngươi muốn phản tộc à? Bằng Trác thở dài một tiếng, so sánh với Phương Nguyên trưởng lão, ta làm sao được tính là anh hùng chứ? Dưới trướng Phương Nguyên trưởng lão là Thượng Cực Thiên Ưng Thái Cổ. Nếu không phải Phương Nguyên trưởng lão là người một nhà, sợ rằng chúng ta đã gây ra họa diệt tộc rồi. Cái gì? Thượng Cực Thiên Ưng Thái Cổ. Nhất thời, cổ tiên người Long nhìn nhau. Phương Nguyên trưởng lão, vừa nãy ta không nghe lầm chứ? Ngươi có một con Thượng Cực Thiên Ưng Thái Cổ. Mao Lục rốt cuộc nhịn không được, đứng phắt dậy, dùng ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Phương Nguyên sờ mũi mình, có chút ngượng ngùng, cách đây không lâu, ta và Sở Độ liên thủ đánh chiếm động thiên hắc phàm, đoạt được chân truyền hắc phàm. Con Thượng Cực Thiên Ưng là một trong những thu hoạch đó. Cái gì? Đám cổ tiên người Long lập tức kinh hô. Cổ tiên người Tuyết, người Đá đều trao đổi ánh mắt với nhau. Mao Lục lùi lại một bước, khó tin nhìn Phương Nguyên, sau đó nhìn về phía những cổ tiên còn lại. Rốt cuộc, gã cũng đã hiểu vì sao những cổ tiên dị nhân này lại coi trọng Phương Nguyên đến như thế. Hoàng thú thái cổ, chiến lực bát chuyển. Bịch. Mao Lục không chịu nổi đả kích, lập tức ngồi phịch xuống băng ghế đá. Những thứ này ta còn chưa kịp nói với mọi người. Nào, phải Lan gia chúng ta uống một chén. Chén này có thể tính là rượu mừng đấy. Phương Nguyên mỉm cười giơ cao chén rượu. Chương 1639, Phong Vân luyện cổ. Đám cổ tiên người Long kịp phản ứng, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Phái Lan gia chúng ta đã có chiến lực bát chuyển rồi. Phương Nguyên trưởng lão, ngươi thật sự thâm bất khả trắc, quá lợi hại rồi. Phương Nguyên trưởng lão, chuyện lúc trước là ta sai rồi, là ta có mắt không biết núi thiên thê. Đám cổ tiên người Long đều có vẻ mặt ta chịu phục. Đây chính là uy danh của chiến lực bát chuyển. Mao Lục cũng giơ chén rượu lên, gương mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại tức sôi máu. Phương Nguyên dò xét Mao Lục một chút, sau đó cười nói, Mao Lục trưởng lão. Vì sao hai tay lại phát run như vậy? Mao Lục mỉm cười nhìn Phương Nguyên. Không hổ danh là nội ứng ẩn núp nhiều năm, biểu hiện không chút sơ hở, chỉ là giọng nói có chút khàn khàn, ta đang kích động, cảm thấy vui mừng cho Phương Nguyên trưởng lão và phái Lan gia. Tuyết yên lặng rơi. Không gió. Núi tuyết liên miên, tĩnh mịch vô cùng. Một cặp vợ chồng tựa sát nhau, ngắm nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, ai cũng im lặng không nói. Trong không khí dâng lên một sự ấm áp. Dung nhan người vợ đoan chính, thanh nhã. Trong mái tóc đã nhìn thấy sương trắng. Bà ông cánh tay của chồng, hoài niệm nói, đã lâu rồi không im lặng ngắm cảnh tuyết với chàng như thế này. Diện mạo người chồng đã hiện lên sự già nua, nhưng tinh thần vẫn quắc thước. Lão duỗi bàn tay khô gầy vỗ vào mu bàn tay của người vợ, chậm rãi nói, ta nguyện cùng với nàng ngắm bông tuyết rơi. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Người vợ cười khẽ, hồi ức hạnh phúc hiện lên trong ánh mắt, đó cũng là ngày có tuyết rơi, còn chàng thì mái tóc vẫn còn xanh, lúc nào cũng dặn lòng phải mạnh lên. Ta muốn trở nên mạnh hơn, còn không phải vì xứng với nàng sao? Nàng đã nói, chờ ta tu thành bát chuyển, nàng sẽ gả cho ta. Hắc hắc. Ông lão cười nói, trong tiếng cười có chút giảo hoạt nhưng cũng có chút kiêu ngạo. Nụ cười trên gương mặt người vợ bớt phóng túng hơn một chút, cau mày nói thật, thiếp có chút hối hận. Thiếp tình nguyện tu vi của chàng thấp hơn một chút. Muốn làm trượng phu của nàng, tu vi sao có thể thấp được? Yên tâm đi, chỉ cần lần này luyện thành tiên cổ hồng vận tề thiên, ta có niềm tin vượt qua vạn kiếp lần này. Đó là lúc trời cao biển rộng, và ta sẽ có năng lực cùng nàng suốt đời bên nhau. Nói đến đây, ánh mắt ông lão dần dần trở nên sắc bén. Biểu hiện khí tức cường thế khác hẳn người thường. Khí thế của lão từ yếu chuyển sang cao, không ngừng tăng lên, sau đó tràn ra ngoài. Khiến cho bông tuyết chung quanh đều ngừng lại, lơ lửng trước mặt lão. Người vợ chậm rãi tách ra, không còn ôm sát lão nữa, lẳng lặng nhìn cảnh tuyết, ánh mắt hiện lên đấu chí kiên quyết. Nào, chúng ta bắt đầu đi. Thật lâu sau, lão mở miệng, phá vỡ sự im lặng. Người vợ chỉ đáp một câu, được. Tuyết hồ lão tổ, vạn thọ nương tử bắt đầu chính thức luyện chế tiên cổ hồng vận tề thiên. Một ngày này, hào quang phúc địa đại tuyết sơn trùng thiên, không chút che giấu. Giới cổ tiên Bắc Nguyên còn chưa thở dốc xong sau khi Hắc gia bị hủy diệt, bây giờ lại một lần nữa lâm vào rung chuyển bất an. Tuyết Hồ lão tổ bắt đầu luyện chế tiên cổ bát chuyển hồng vận tề thiên. Tin tức này giống như một trận gió lốc, quét sạch tất cả mọi người trong giới cổ tiên Bắc Nguyên. Động thiên phụng tiên. Giống trống khua chiêng như vậy, không sợ người khác đến phá hư sao? Nhưng ngược lại đây lại là phong cách của Tuyết Hồ lão tổ. Phụng Tiên thái tử nhận được tin tức, cười nhạt một tiếng. Đại nhân, nếu để Tuyết Hồ lão tổ luyện thành tiên cổ bát chuyển, sợ rằng sẽ như hổ thêm cánh. Cổ tiên U Lan bên cạnh Phụng Tiên thái tử lên tiếng. Nếu không có tiên cổ hồng vận tề thiên, lão vẫn là đệ nhất Bắc Nguyên này. Không sao. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là bắt giữ Phương Nguyên. Bên kia đã truyền đến tin tức, Thiên Đình trải qua suy tính, xác nhận Phương Nguyên đang ở Bắc Nguyên. Phụng Tiên thái tử mỉm cười, ánh mắt lộ ra lãnh quang. Ông ta hận Phương Nguyên thấu xương. Vì sao? Bởi vì nhiệm vụ ban đầu của Phụng Tiên thái tử chính là xâm nhập lầu chân dương. Kết quả đại kế bị Phương Nguyên phá hư, khiến cố gắng mà ông ta vất vả nhiều năm, còn chưa thấy được kết quả đã trôi theo dòng nước. Phụng Tiên thái tử có thể không hận sao? Động thiên bách túc. Tuyết Hồ lão tổ vất vả mấy năm, rốt cuộc đã muốn ra tay sao? Bách túc thiên quân trầm ngâm một phen. Khẽ lắc đầu. Lần giao thủ với Tuyết Hồ lão tổ đã khiến Bách túc thiên quân hiểu rõ sự cường đại của đối phương hơn. Chỉ dựa vào sức của một mình ta, tuyệt không phải là đối thủ của Tuyết Hồ lão tổ. Nếu phá hư lão ta luyện cổ, tất sẽ kết thành tử thù. Bây giờ ta đã thành lập Bách túc tộc, đây là mưu tính đã trải qua nhiều năm, thành quả vất vả mới có được, không thể tùy tiện ra tay. Trừ phi Dược Hoàng và một số người khác muốn động đến Tuyết Hồ lão tổ. Trước khi bọn họ có hành động, ta nhất định phải đắc thủ Động Thiên Hắc Phàm rồi nói sau. Động Thiên Dược Hoàng. Trước mặt Dược Hoàng lơ lửng một đại đỉnh. Là một tiên cổ to lớn biến thành. Trong đỉnh có vô số tiên tài, ngọn lửa đang bốc hơi, không ngừng thiêu đốt tiên tài, dung hợp bọn chúng thành chất lỏng, hỗn tạp cùng một thể. Sau khi nghe được Tuyết Hồ lão tổ muốn luyện cổ, ngọn lửa trong đỉnh vì đó mà rung lên. Dược Hoàng thở dài một hơi, lẩm bẩm, tranh phong với Tuyết Hồ lão tổ sẽ không khôn ngoan. Chi bằng ta cũng luyện thành tiên cổ khởi tử hồi sinh, như vậy ta cũng có được tiên cổ bát chuyển, giải quyết vấn đề thọ nguyên khó khăn. Trường sinh thiên. Nhìn hào quang ngút trời kìa. Hừ. Tuyết Hồ lão tổ muốn luyện cổ hồng vận tề thiên. Ngay cả cổ tiên bát chuyển mà cũng dám làm loạn, lại dám ngấp nghé tiên cổ Cự Dương Tiên Tôn. Trường sinh thiên chính là động thiên của Cự Dương Tiên Tôn, cổ tiên sinh hoạt bên trong cũng là hậu nhân có huyết mạch chặt chẽ nhất với Cự Dương Tiên Tôn. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy tiên cổ hồng vận tề thiên rơi vào tay người ngoài. Nhưng bọn họ không cách nào hành động. Bởi vì một người, Pháp Sư Ngũ Hành Đại Ác. Phương Nguyên trưởng lão, mời. Nơi này chính là thánh địa của tộc ta, địa mẫu đàn. Thạch Sư Thành đi đằng trước khách sáo dẫn đường cho Phương Nguyên. Đừng nhìn vị cổ tiên người đá này chỉ có lục chuyển. Nhưng y lại là người nắm giữ sát chiêu chiến trường tiên đạo Hôi Vân Chiến Khôi, là đại diện cho cổ tiên thế hệ mới của tộc người đá. Đi cùng với y còn có nữ cổ tiên lục chuyển người Tuyết, Tuyết Nhi. Lúc này, cách tiệc rượu lần trước đã qua mấy ngày. Đám người Tuyết, người đá sinh tồn ở đây đã thịnh tình khoản đãi Phương Nguyên và nhóm cổ tiên người Long. Dựa theo địa linh Lan Gia an bài, do Mao Lục phụ trách hợp tác liên minh với đối phương. Còn Phương Nguyên thì rảnh rỗi đi tham qua cảnh trí các nơi, làm quen với cuộc sống sinh hoạt của dị nhân. Mấy ngày qua, cảm xúc của Phương Nguyên tăng lên rất nhiều. Mặc dù dị nhân người Tuyết, người đã tìm phục ở nơi cực sâu băng nguyên Bắc Bộ, nhưng lại tràn ngập ý thức khổ cực, bồi dưỡng hậu nhân rất khắc nghiệt, gần như tàn khốc. Chính bởi vì như vậy, bọn họ mới đào tạo được cổ tiên dị nhân chiến lực cường đại. So sánh với bọn họ, cổ tiên Động Thiên Hắc Phàm có sự chênh lệch rất rõ ràng. Phương Nguyên trưởng lão, hôm nay không phải ngươi đã hỏi chúng ta vì sao dưới băng nguyên Bắc Bộ lại có đất và thổ nhưỡng đúng không? Ngươi vào xem thì biết. Vị cổ tiên người Tuyết cười hì hì. Ừm. Phương Nguyên gật đầu, lòng hiếu kỳ đã bị đánh động. Đến khi hắn tiến vào địa mẫu đàn, hắn nhìn thấy hai pho tượng được cung phụng, sau đó sững ra. Chương 1640, Bác chuyển định đại cục, một, đây là. Hắn kinh ngạc không thôi. Bởi vì hắn nhìn thấy một nữ tiên nhân tộc, ông cánh tay một vị cổ tiên người đá. Hai người đưa mắt nhìn về phía xa, gương mặt hạnh phúc, bách niên giai lão. Đây là thái thượng đại trưởng lão đời thứ 27 của tộc ta Thạch Mục. Bên cạnh là thê tử của người, địa mẫu đại nhân mà tộc ta tôn kính nhất. Đương nhiên, như Phương Nguyên trưởng lão đã thấy, địa mẫu đại nhân là một vị cổ tiên nhân tộc thuần chính. Thạch sư thành giới thiệu. Đúng là khó có thể tưởng tượng. Một vị nữ tiên nhân tộc lại yêu một vị cổ tiên người đá. Được hậu nhân người đá cung phụng tôn kính như thế. Tuyết Nhi nói tiếp, địa mẫu đại nhân rất nhân ái. Tình yêu của bà đã vượt qua ranh giới chủng tộc. Bởi vì bà cảm thấy người đá không có thổ địa sinh tồn, cho nên sau khi Thạch Mục đại nhân chết không bao lâu, bà cũng đã chủ động tuẫn tình mà chết. Bà dặn dò lại hậu nhân, đạo ngân và phúc địa của bà đều chuyển hóa thành thổ địa này, để tộc người đá có căn cơ sinh tồn. Phương Nguyên yên lặng nhìn hai bức tượng. Trong lòng của hắn không khỏi nhấc lên một con sóng. Bởi vì hắn nhận ra vị địa mẫu đại nhân mà người đá cung phụng. Đương nhiên, địa mẫu đại nhân không phải là người cùng thời với hắn, cũng không có gút mắt trong giao tiếp. Phương Nguyên nhận ra thân phận địa mẫu đại nhân là nhờ sư hồn Hắc Thành. Bởi vì địa mẫu đại nhân chính là Hắc Phong Nguyệt, cô cháu gái mất tích mà Hắc Phạm yêu quý nhất. Không nghĩ đến Hắc Phong Nguyệt mất tích là do nàng ta chủ động che giấu tung tích. Nàng ta và cổ tiên người đã yêu nhau, nhất định sẽ không được gia tộc tiếp nhận, càng không được cổ tiên nhân tộc bình thường tiếp nhận. Về phần vì sao nàng có thể cùng với cổ tiên người đá Thạch Mục yêu nhau như vậy? Nhất định phải có một câu chuyện cũ rồi. Ngoài mặt Phương Nguyên không biểu hiện gì, chỉ thở dài trong lòng. Mặc kệ trước kia chân tướng là gì, hắn cũng không muốn nghe ngóng. Mỗi người đều có quỹ tích sinh mạng của mình, đều có yêu hận tình cừu của mình, không phải sao? Tuyết Nhi vẫn luôn âm thầm quan sát Phương Nguyên. Thấy Phương Nguyên không có biểu hiện phản cảm hoặc tức giận, nàng không khỏi cảm thấy vui mừng. Sau đó, nàng si ngốc nhìn pho tượng Thạch Mục và địa mẫu đại nhân, không biết vô tình hay cố ý nói, không dối gạt Phương Nguyên trưởng lão, theo Tuyết Nhi, yêu là không có ngăn cách. Mặc kệ là người đá hay là nhân tộc, hai bên đều có quyền được yêu nhau. Phương Nguyên hơi hoảng hốt. Trước mắt hắn nổi lên một hình ảnh màu trắng. Rồi chợt biến mất không thấy. 500 năm trước. Ánh mắt hắn trở nên sâu u, hắn hơi hiểu ra. Vì sao cổ tiên người tuyết, người đã biết Phương Nguyên là người một nhà, lại dễ dàng tiếp nhận hắn như vậy? Từ một phương diện nào đó mà nói, Phương Nguyên cũng được xem là hậu nhân của địa mẫu đại nhân. Thật ra, chúng ta và Phương Nguyên trưởng lão ngươi giao thủ cũng là bất đắc dĩ. Nguồn gốc lịch sử băng nguyên Bắc Bộ, hẳn Phương Nguyên trưởng lão cũng rõ ràng. Nơi này lúc trước chỉ là một mảnh băng sương. Nhờ thủ đoạn tuyệt diệu của địa mẫu đại nhân mới thu được địa khí, ngưng tạo ra mảnh đất này. Thạch Sư Thành nói tiếp, nhưng một khi bên trên băng nguyên Bắc Bộ có cổ tiên độ kiếp, nhất định sẽ khinh động hai khí thiên địa, khiến bọn chúng bị tiêu hao. Mỗi khi địa khí bị suy yếu, băng nguyên Bắc Bộ cũng sẽ bị rung chuyển, thổ nhưỡng mà chúng ta sinh sống cũng sẽ bị giảm bớt một phần. Phương Nguyên gật đầu. Hắn đã biết được nguyên nhân này trong buổi tiệc. Hiện tại lý giải của hắn càng thêm khắc sâu. Đây là ta không tốt. Nếu ta sớm biết như vậy, ta tuyệt không độ kiếp ở băng nguyên Bắc Bộ đâu. Phương Nguyên chân thành nói. Thạch Sư Thành, Tuyết Nhi tươi cười rạng rỡ. Hiểu lầm đã được giải, vậy thì không còn gì tốt hơn. Thạch Sư Thành cảm khái một tiếng. Đúng lúc này, Thạch Sư Thành lại biến sắc. Sau đó đến phiên Tuyết Nhi động dung. Chuyện gì vậy? Phương Nguyên vội hỏi. Hào quang phúc địa đại tuyết sơn trùng thiên. Có tin tức báo lại rằng, Tuyết Hồ Lão Tổ đã bắt đầu ra tay, chính thức luyện chế tiên cổ hồng vận tề thiên. Ngữ khí Thạch Sư Thành trở nên nặng nề. Bất luận tộc nào cường thịnh, đối với dị nhân mà nói đều là tin dữ. Con ngươi Tuyết Nhi đảo một vòng, nhìn Phương Nguyên, Phương Nguyên trưởng lão. Ngươi là người trùng sinh có được Xuân Thu Thiền, Thiên Ngoại Chi Ma, là ngươi tự tay phá hủy lầu chân dương 88 gốc. Ta muốn hỏi ngươi, trong tương lai, Tuyết Hồ Lão Tổ rốt cuộc có luyện thành tiên cổ hồng vận tề thiên hay không? Cổ tiên phái Lan Gia phụ trách hiệp đàm với tộc người Tuyết, người đá đã mấy ngày. Song phương càng bàn càng ăn ý, đây là do đại cục bên ngoài quyết định. nhân tộc thế lớn vô cùng. Dị nhân tộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong một góc nào đó của thế giới. Bọn họ trời sinh đã có khuynh hướng liên hợp với nhau. Mặc dù Mao Lục là nội ứng ảnh tông cài vào phái Lan gia, nhưng đối với chuyện hai bên liên minh lại không hề phản đối, ngược lại còn xuất lực nhiều hơn. Thứ nhất, Mao Lục biết rõ, chỉ dựa vào sức của một người, tuyệt không có khả năng khiến đôi bên trở mặt. Thứ hai, Mao Lục cũng muốn nhân cơ hội này thi triển quyền cước, đoạt được nhiều công tích, để địa linh Lan gia càng thêm tin tưởng gã, địa vị được nâng cao một bậc. Thứ ba, truy cầu của ảnh tông chính là truy cầu của u hồn Ma Tôn. Mặc dù Ma Tôn đã chết, nhưng chí hướng đã vượt qua hạn chế chủng tộc. Trong lúc hai bên nói chuyện với nhau, lại càng hiểu rõ về nhau hơn. Mao Lục vì muốn thủ tín với đối phương, đem tin tức về phương nguyên bán không còn một mảnh. Cho nên người tuyết và người lông đều biết được thân phận đặc biệt của phương nguyên. Phương nguyên là người trùng sinh, có được xuân thu thiền. Lại còn là thiên ngoại chi ma, bản thân đến từ thế giới thiên ngoại. Hắn còn là hung phạm chủ yếu của đại án lầu chân dương bị sụp đổ, phúc địa vương đình bị hủy. Điểm cuối cùng đã khiến cho cổ tiên dị nhân càng thêm thân cận với phương nguyên hơn. Phương nguyên phá hủy lầu chân dương, suy yếu thế lực to lớn của nhân tộc Bắc Nguyên. Đối với trận doanh dị nhân mà nói là chuyện rất tốt. Thậm chí nghe đến lầu chân dương sụp đổ, người đá và người tuyết còn tổ chức tiệc rượu, khoảng đãi 3 ngày 3 đêm. Bên trong địa mẫu đàn, nghe Tuyết Nhi hỏi đến chuyện tương lai, Phương Nguyên đã sớm có tâm lý chuẩn bị, cười khổ nói, tuy ta có xuân thu thiền, nhưng con kỳ cổ này đã mất. Sau khi ta trùng sinh, thế giới thay đổi rất lớn. Các người cũng biết ta là người đã đánh sụp lầu chân dương mà đúng không? Đúng vậy, Phương Nguyên trưởng lão thật sự lợi hại. Hai mắt Tuyết Nhi lấp lóe. Điểm này, tại hạ cũng bội phục vô cùng. Thạch Sư Thành nói. Phương Nguyên sờ mũi, thở dài một hơi, ta là người trùng sinh, cũng có một ít bí văn. Mặc dù ta không phải huyết mạch hoàng kim, tham dự tranh bá vương đình chính là muốn trà trộn vào lầu chân dương để vớt chỗ tốt. Kế hoạch ban đầu của ta là tế thủy trường lưu. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, dẫn đến chuyện ngoài ý muốn, đành phải tùy cơ ứng biến. Kết quả, không nghĩ đến lại đánh sập lầu chân dương. Tuyết Nhi và Thạch Sư Thành đều mỉm cười. Thạch Sư Thành nói, lời của Phương Nguyên trưởng lão đều là thật. Phương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, ai lại muốn bị cổ tiên thiên hạ truy sát chứ? Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Tuyết Nhi cười ra tiếng, theo Tuyết Nhi thấy, Phương Nguyên trưởng lão là trời sinh anh hùng, phá hủy lầu chân dương chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng đổi lại những người khác làm sao mà làm được.